Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 46 các ngươi đến đưa tiền. Bất quá nàng cũng liền tâm động một chút, lập tức trong lòng về điểm này ý tưởng liền lại bị trước mắt hiện thực cấp trục trở về, khai cửa. Hằng cũng là đòi tiền a, bọn họ hiện tại nào có tiền, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Liền lại cúi đầu ăn cơm, Lý Nhị ngồi ở bên người nàng. Đem nàng động tác đều thu vào đáy mắt, hẳn ánh mắt lại không cầm ám ám, ngày hôm sau buổi sáng. Tô Nhiễm trước đêm trong phòng cấp thu thập đến không sai biệt lắm. Lại dặn dò toàn ca nhi an ca nhi nhiều nhìn chằm chằm điểm sau phòng hoàng thị động tĩnh. Mới cùng Lý Nhị cùng nhau dẫn theo mấy cái cá. Cùng nhau hướng cách vách thị trấn Cựu Cữu ra đi, hơn 30 dặm đường. Tô Nhiễm một người phải đi nửa ngày mới có thể đến. Nhưng bởi vì Lý Nhị duyên cớ, mới đi ra thôn không lâu, Lý Nhị liền trực tiếp lại ngồi xổm xuống, làm Tô Nhiễm ghé vào hắn trên lưng. Hắn cõng nàng tiếp tục sải bước đi phía trước đi, cho nên bọn họ lần này cư nhiên chỉ dùng hơn một. Canh giờ liền đến, Cựu Cữu gia Tô Nhiễm cũng liền tới quá 2-3 lần. Nàng đối thôn này cũng không quá quen thuộc, còn hảo ra cửa trước toàn ca nhi cho nàng vẽ trương bản đồ. Gọi bọn hắn chiếu trên bản đồ đường đi, hai người mới rốt cuộc sờ soạng tới rồi Cựu Cữu gia, nhưng mà còn chưa tới lý. Bọn họ cũng đã nghe được Giang thị chửi bậy thanh từ bên trong truyền ra tới. Người cái không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ. Chính mình từng ngày không làm việc, ăn không uống không còn chưa tính, ngươi còn muốn dưỡng này hai cái quỷ đồ vật. À, ngươi tưởng dưỡng, lấy cái gì dưỡng, trong nhà đều đã nghèo đến không có gì ăn. Có bản lĩnh chính ngươi cắt ngươi thịt đi dưỡng. Nương, ngươi không thể như vậy. Đại hoàng đều bị ngươi cấp bán, ngươi rõ ràng có tiền dưỡng. Ngày sau đó Thu tỷ nhi khóc tiếng kêu cũng truyền tiến hai cái lỗ tai, Giang thị tiếp tục mắng to. Cái kia cậu đều ở nhà ăn uống nhiều ít đồ vật. Ta bán nó, chút tiền ấy còn không thắng nổi ta mấy ngày nay cho nó tiền cơm lý. Ta cùng ngươi nói, này hai cái vật nhỏ ngươi nhân lúc còn sớm cho ta ném. Bằng không ta liền ngươi mang theo hai cái đồ vật cùng nhau cấp ném văng ra. Cách vách cũng có nhân ra nhô đầu ra nghe động tĩnh. Nhìn đến Tô Nhiễm hai người chính đại bước hướng bên kia đi. Có người nhận ra Tô Nhiễm, chạy nhanh liền cùng nàng chào hỏi. Tô gia tỷ nhi, người tới người Cựu Cữu ra thăm người thân a. Tô Nhiễm gật đầu, người nọ liền chạy nhanh đối nàng lắc đầu. Người vẫn là từ từ lại qua đi đi. Cái này Giang thị mỗi lần khởi sướng tính tình tới đều dọa người. Vừa đánh vừa mắng muốn làm nửa ngày lý. Lần này lại là đang mắng Thu tỷ nhi. Nàng không mắng đến trong lòng thống khoái khẳng định sẽ không đình. Ngươi hiện tại đi, này không phải tìm suối quẩy sao? Là như thế này sao? Đa tạ Tô Nhiễm hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Nhưng vẫn là nâng lên chân tiếp tục đi phía trước đi thực mau tới rồi hoàng ra sân bên ngoài. Tô Nhiễm liền nhìn đến nàng mợ Giang thị chính một tay bóp eo. Một tay chọc Thu tỷ nhi cái chán, trong miệng mắng đến nước miếng ngôi sao nhắm thẳng ngoại phun. Thu tỷ nhi cúi đầu nhậm nàng mắng, nhưng một đôi tay còn gắt gao ôm trong lòng ngực hai chỉ chó con không chịu phóng, này hai chỉ chó. Con nhìn dáng vẻ mới sinh hạ tới không mấy ngày, đến bây giờ liền đôi mắt cũng chưa mở, hiện tại liền dựa vào Thu tỷ nhi trong lòng ngực, đầu nhỏ một cùng. Trong miệng phát ra tinh tế thanh âm, như là ở muốn ăn, trong viện liền hai người kia. Cựu Cữu Hoàng Tùng, còn có còn lại bốn cái biểu đệ muội đều không thấy bóng dáng, Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị. Lý Nhị liền đi lên đẩy ra rào che môn, Tô Nhiễm cũng theo sát hắn đi vào đi. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, mợ, Giang thị mới vừa mắng xong một hồi lời nói. Quay đầu lại liền nhìn đến Tô Nhiễm hai người tới. Bất quá, nàng ánh mắt lập tức đã bị Lý Nhị trong tay để kia hai con cá cấp hấp dẫn qua đi, nàng tức khắc. Miệng một xả, nha, Nhiễm tỷ nhi tới, người đây là tới xem chúng ta toàn ra, vẫn là tới xem Thu tỷ nhi à. Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng, Thu tỷ nhi không phải cũng là hoàng người nhà sao? Giang thị một đốn, liền nhịn không được bĩu môi. Nàng tính cái gì hoàng người nhà? Bất quá nàng nói thanh âm rất nhỏ, cơ bản chính là ở lầm bầm lầu bầu. Mà bên kia trong phòng, cựu cữu Hoàng Tùng nhìn đến Tô Nhiễm tới. Hắn cũng vội vàng từ trong phòng chạy ra. Nhiễm tỷ nhi sao ngươi lại tới đây? Mau, trong phòng ngồi, một cái tiểu biểu đệ càng là đặng đặng đặng chạy ra. Liền phải từ Lý Nhị trong tay đem cá cấp đoạt lấy đi, nhưng Lý Nhị lập tức liền bắt tay hướng lên. Trên vừa nhắc tiểu gia hỏa ngày thường ở nhà hoành quán. Nào bị người như vậy đối đãi quá. Hắn lập tức chân liền phải hướng Lý Nhị trên người đá, Lý Nhị tức khắc ánh mắt lạnh lùng. Cúi đầu nhìn hắn, oa, hắn ánh mắt kia, ngày thường một đại nam nhân đều khiêng không được, huống chi là một cái tiểu hoa nhi. Kết quả là, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu biểu đệ bị dọa khóc, Giang thị thấy được, tức khắc đau lòng đến không được. Nhiễm tỷ nhi, các ngươi rốt cuộc là tới nhà của ta làm gì? Các ngươi nếu tới hù dọa người, hiện tại liền cho ta đi. Tô Nhiễm vội vàng liền chắn đến Lý Nhị trước mặt, mợ ngài suy nghĩ nhiều quá. Ta nam nhân hắn vốn dĩ chính là như vậy, không có cố ý dọa người ý tứ, nàng nói. Liền từ trong tay hắn tiếp nhận cá, đưa tới cựu cữu Hoàng buông tay thượng, cựu cữu cầm cá. Trên mặt cũng có chút xấu hổ, hài tử mẹ hắn, Nhiễm tỷ nhi bọn họ đều tới. Ngươi còn không chạy nhanh đi nấu nước cho bọn hắn uống. Này đại lãnh thiên, bọn nhỏ còn không biết đi rồi bao lâu mới đến Lý. Trong nhà đều nghèo đến không có gì ăn, kết quả hôm trước còn trở về một cái ăn không ngồi rồi không nói. Nàng còn chết sống muốn dưỡng hai chương ăn không ngồi rồi miệng. Hiện tại trong phòng bếp không thủy, cũng không củi lửa, ta không biện pháp cho bọn hắn nấu nước uống. Giang thị thở phì phì kêu to, Tết Nguyên Tiêu buổi tối không ở Tô Nhiễm nơi đó ăn thượng một ngụm. Không cần tiền bánh trôi. Giang thị hiện tại trong lòng còn ở ghi hận. Hơn nữa 16 buổi tối, Thu tỷ nhi lại một người sờ đã trở lại. Này liền càng kêu Giang thị trong lòng hỏa khí nhắm thẳng ngoại dũng. Hiện tại thật vất vả Tô Nhiễm xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng không nắm chặt cơ hội đem hỏa khí cấp giải đi ra ngoài mới là lạ. Cựu cữu nhìn nàng như vậy, trên mặt một trận xấu hổ, ở hài tử trước mặt. Người nói bậy bạ gì đó, người cũng thấy rồi, Nhiễm tỷ nhi bọn họ không phải đưa cá tới sao? Hôm nay đồ ăn không phải có rơi xuống. Hắn chạy nhanh đem cá nhét vào Giang thị trong tay. Người chạy nhanh đem cá cấp xiết, đi chuẩn bị cơm trưa đi. Giang thị tiếp cá, vẫn như cũ là đầy mình bực tức, mới hai con cá, chúng ta toàn gia đều không đủ ăn Lý, kết quả còn muốn uy kia mấy trương miệng, biết rõ muốn lại đây ăn cơm, cũng không biết nói thêm mấy cái cá lại đây, hai người kia rõ ràng chính là tới ăn cơm trắng, người cho ta nói đủ rồi không có, cựu cữu đều không thể nhịn được nữa giống lên một tiếng, hắn một giống. Giang thị cũng hăng hái. Nàng liền cổ duỗi ra, trong mắt trừng, cùng chỉ trọi gà dường như trừng mắt Hoàng Tùng, ta chính là chưa nói đủ. Sao, họ Hoàng, chính ngươi đã quên ngươi lúc trước cưới ta thời điểm cùng ta nói rồi cái gì? Ngươi nói về sau trong nhà hết thảy đều nghe ta, ngươi cũng nghe ta, chính là hiện tại hảo. Chính ngươi trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, ngươi nghe của ta sao? Nhà này lại khi nào đến phiên ta làm chủ, kết quả tới rồi hiện tại, ngươi còn muốn liên hợp lại người ngoài khi dễ ta, ngươi chính là như vậy đối ta à, ta xem như biết Thu tỷ nhi nàng nương chết như thế nào đến như vậy sớm. Nàng đều là bị các ngươi cấp bức, chỉ tiếc ta mệnh khổ, sinh nhiều như vậy hài tử, muốn chết cũng chết không thành, tỷ tỷ mạng ngươi hảo à, sớm liền đi rồi, không giống ta. Còn sống ở cái này địa phương quỷ quái chịu tội. Ta hảo khổ mệnh a. Hoàng Tùng vốn dĩ liền không phải quá cường ngạnh người. Hiện tại bị Giang thị như vậy lại giống lại gào một hồi kinh sợ. Hắn liền nói không ra lời nói, Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng trên mặt cũng bịt kín một tầng hắc ảnh, các ngươi yên tâm. chúng ta không tính toán lưu lại ăn cơm, nàng lạnh giọng nói, Giang thị lập tức liền không gào. Ngươi thật không tính toán ăn cơm, đây chính là chính ngươi nói, ta nhưng không bức ngươi. Cựu cựu Tác gấp đến độ thẳng xoa tay, Nhiễm tỷ nhi, ngươi đừng nghe ngươi mợ nói bậy, các ngươi đại thật xa tới, như thế nào có thể không ăn cơm, nàng không cho các ngươi làm, ta đi làm đi, thật không cần, Tô Nhiễm lắc đầu. Kỳ thật chúng ta chính là lại đây nhìn xem Thu tỷ nhi. Ngày đó nàng liền như vậy đi rồi. Ta nương mấy ngày này đều cảm thấy không lớn thói quen. Hơn nữa ta nam nhân ngày hôm qua đi trong sông tóm được mấy cái cá. Ta liền nghĩ dứt khoát lại đây nhìn xem các ngươi. Thuận tiện nhìn xem Thu tỷ nhi về nhà không có, ngươi muốn thật cảm thấy không thói quen. Vậy đem nàng cấp mang về a. Nàng có tay có chân. Còn có thể giúp các ngươi làm việc lý. Giang thị vừa nghe, lập tức liền nói, Tô Nhiễm cũng nhướng mày. Mợ ngài là nghiêm túc. Xem nàng bộ dáng, thế nhưng thật đúng là tưởng đem người cấp mang đi. Giang thị trong mắt ục ục qua lại xoay vài vòng, chạy nhanh liền vỗ tay. Muốn dẫn người trở về giúp các ngươi làm việc có thể. Nhưng các ngươi đến đưa tiền. Ngoặc kép, hết chương.